Đứng ở không trung đó, Thương Hạo nhìn mấy doanh trướng phía dưới này, rất nhanh thì dò xét được doanh trướng lớn nhất, sau đó thần thức liền tiến vào ngồi trong doanh trướng này. Lúc này Thương Hạo vừa vặn liền nghe được Khảo Thứ Lạp đang bố trí làm sao tiến vào Sa Thị, nghe một trận, trong mắt Thương Hạo liền có sát khí. Mệnh lệnh Khảo Thứ Lạp rất là rõ ràng, đến lúc đó sẽ có một đội quân đội biên cảnh Trung Hoa đến phối hợp bọn họ tiến vào, sau đó bọn họ liền ngồi quân xa Trung Hoa chạy tới sa mạc Taklamakan này, đồng thời ngồi xe trực tiếp liền tiến vào nòng cốt sa mạc, đến khu vực nòng cốt sau đó hóa trang thành quân đội Trung Hoa huấn luyện dã ngoại, dọc theo đường đi tới liền lập tức giết chết, cần tốc độ nhanh nhất chạy tới đích, sau đó triển khai công kích. Thương Hạo còn thấy dĩ nhiên đã là có địa đồ chỗ ở của mình, còn vô cùng cặn kẽ. Nhìn đến đây, Thương Hạo tâm tình không tốt, không nghĩ tới quân đội biên cảnh Trung Hoa dĩ nhiên cùng kẻ thù bên ngoài cấu kết. Không quan tâm rồi, nếu đến nơi này, vậy cũng chớ đi trở về. Thương Hạo cũng không tính để cho bọn họ liền tiến vào đến cảnh nội Trung Hoa, trong lòng nghĩ chính là dứt khoát đem những thư lính đánh thuê này tiêu diệt ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo lại hướng lấy những người nơi này nhìn, thấy vô cùng hỗn độn, nhưng mà nhìn ra được nhân viên đặc thù nơi này thật đúng là không ít, có vài người vẫn có sức chiến đấu rất cường đại. Nhưng mà, lực lượng như vậy còn chưa đủ để dùng mình vận dụng sức mạnh tu chân. Thương Hạo lắc đầu, chiến lực mình bây giờ quá mạnh mẽ, dùng sức mạnh tu chân đi đánh bọn họ thật không có bất kỳ vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo vẫn là có ý định dùng vũ khí siêu quang tinh đến công kích là được. Cách chương.